Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 140, Uchiha Sasuke tới tìm. Bên ngoài mưa như cũ tích tí tách hạ. Bên trong căn phòng, Senju Hashirama mặt đầy mộng bức nhìn Zen, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Zen, người lúc trước tu luyện qua không có bị hóa đá?" Zen ngồi dậy, duỗi người một cái, "Ân a, đúng vậy, ta có đặc biệt tu luyện kỹ đúng dịp, ngươi không phục?" Zen kia thiêu mi bĩu môi biểu tình, nhượng Senju Hashirama khóe mắt hung hãn rút xuống. "Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng cái này cái xú tiểu tử, liền không biết rõ kính giả yêu trẻ. Tốt xấu ta cũng là Sunet gia gia có được hay không?" Senju Hashirama không nói gì lắc đầu một cái. Nhìn một chút Zen, nghĩ phải hỏi một chút Zen là làm sao làm được. Chỉ bất quá nghĩ lại nhịn xuống. Cứ việc bàn về bối phận, Senju Hashirama cũng coi là Zen gia gia đi. Chẳng qua là loại này đột phá cách thức, cũng nên là thuộc về tiểu Zen một người bí mật. Senju Hashirama cảm thấy cũng không cần hỏi rất hay. Bất quá Zen lại thấy Senju Hashirama trên mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất hiếu kỳ. Đưa tay bóp bóp chính mình cầm, rơi vào trầm tư, chính mình kia đột phá cách thức cũng không có gì, bị người biết rõ cũng không quan trọng, bởi vì Zen cảm thấy, trừ chính hắn, có khả năng nhất thành công cũng chỉ có Senju Hashirama một người. Đương nhiên, dù là Senju Hashirama thành công, cùng Zen thuộc về đồng đẳng cấp, đó cũng là như thường sẽ bị Zen treo lên đánh, cho nên hoang tưởng nghĩ. Lại quyết định, đem chính hắn một biện pháp, giao cho mình cái này số một đánh, khục khục, giao cho Sunet nàng đại gia gia, cộng thêm tại chỗ cũng không có người lạ nào, bị nghe cũng không có gì, huống chi liền coi như bọn họ nghe được, trừ Senju Hashirama, tuyệt đối là nghe mơ mơ hồ hồ. Ngay sau đó, Zen, ba, hai cái tiểu gremlin, đừng động. Zen bất đắc dĩ vỗ một cái Ino cùng Sakura, tức giận chừng hai nha đầu này liếc mắt, thật là, ỉ lại tại trong lòng ngực của mình liền đổ thừa đi. Uốn tới ẹo lui náo cái gì quỷ, thu thập một chút kia hai cái tiểu nha đầu sau đó. Zen lại mở miệng nói, kỳ thực cũng không có gì, ta nói dung hợp tự nhiên năng lượng, cũng không phải trực tiếp dung hợp. Mà là ngưng tụ số lớn ba loại năng lượng cân bằng tiên thuật chakra. Sau đó đem tiên thuật này chakra điên cuồng trào vào bên trong cơ thể tế bào. Nhượng tiên thuật này chakra cùng tế bào dung hợp. Đối với, đúng, thân thể tiến hành sửa đổi. Bởi vì tiên thuật chakra tương đối ôn hòa nha. Một khi tiên thuật chakra hoàn thành dung hợp sau đó. Sau này thân thể để luyện ra cũng liền trực tiếp là tiên thuật chakra. Ngay cả tiên nhân hình thức đều không cần tiến vào liền có thể trực tiếp vận dụng tiên thuật. Mà còn chakra lượng cùng chất cũng sẽ lần hai tăng lên. Hơn nữa cường độ thân thể cũng sẽ bởi vì dung hợp tiên thuật chakra tăng lên. Tà bước cũng rất đơn giản. Trước tiến hành tế bào cơ nhục dung hợp. Xong xương cốt dung hợp. Xong tạng khí dung hợp. Tại đem tiên thuật chakra toàn bộ sửa đổi thân thể một lần sau đó. Lại tiến hành tự nhiên năng lượng dung hợp, chờ đến tự nhiên năng lượng toàn bộ dung hợp sau khi hoàn thành. Thân thể cũng liền trở thành tự nhiên thân thể, cũng có thể nói là cái thế giới này bản nguyên một trong. Kỳ thực ta cũng không biết rõ loại này, đột phá phương pháp, sau khi đột phá sẽ đạt đến mức nào. Bởi vì hiện nay chỉ có ta một người thử, thành quả không biết, nếu như chỉ chẳng qua là đạt tới lục đạo tiên nhân đẳng cấp nói. Kia ngược lại đơn giản hơn không ít. Zen kia thiên mã hành không ý tưởng. Nhượng Senju Hashirama lâm vào thật sâu khiếp sợ chính giữa. Thật là đáng sợ. Lại có thể có người nghĩ đến. Hơn nữa dám thử loại này cơ hồ giống như là tìm chết đột phá cách thức. Khó trách tiểu Zen mạnh như vậy. Có thể có như vậy đầu óc người. Không cường đại liền kỳ quái. Chỉ bất quá. Tiểu Zen câu kia. Chỉ chẳng qua là đạt tới lục đạo tiên nhân cấp bậc. Ngược lại đơn giản hơn những lời này. Nhượng Senju Hashirama không nói gì cực kỳ. Đây chính là lục đạo tiên nhân a. So với hắn truyền thuyết còn muốn càng thêm lâu dài, càng cường đại hơn, hoàn toàn là thuộc về thật sự truyền thuyết kia nhất cấp bậc a. Lại còn nói ngược lại muốn đơn giản hơn không ít. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Hàng so hàng hàng nên ném a. Chẳng qua là tại trải qua ngắn ngủi khiếp sợ cùng không nói gì sau đó, Senju Hashirama cũng suy nghĩ lên loại này đột phá phương pháp khả thi. Mặc dù đang trải qua thôi toán sau đó, khả thi vẫn là rất lớn, nhưng trong đó độ khó quả thực quá lớn. Bất quá có đột phá phương pháp, ít nhất muốn so không có được. Senju Hashirama lộ ra một đạo vui mừng tươi cười, nói: "Tiểu Gen, cảm ơn ngươi, tiểu Sunet có thể có như ngươi vậy chồng. Thật là chúng ta Senju nhất tộc chuyện may mắn." Gen nghe nói như vậy, chân mày chính là nhảy lên, mặt lộ tươi cười, đắc ý nói: "Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta nhưng là nhẫn giới mạnh nhất ôi chao. Sunet có thể đi theo ta, đó là nàng có phúc." Mặc dù Sunet nghe không hiểu hai người đối thoại, nhưng nàng lại không ưa. Cũng nghe không quen tiểu Gen kia đắc ý dáng vẻ. Có phúc, hừ, vậy cũng tốt. Sau này ngươi cũng đừng trên giường của ta. Đi tìm ngươi Shizun cùng Conan các nàng đi. Gen nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau đó chính là hùng hục chạy đến Sunet bên người. Lấy lòng nói: "Ơ kia chúng ta vĩ đại mỹ lệ thành công quen thuộc Sunet đại mỹ nữ ngài liền đại nhân có đại lượng. Tha tiểu nhất lần đi." Senju Hashirama mấy người thấy Gen vậy ăn xẹp bộ dáng, chính là cười lớn, ha ha ha ha, khó trách cửu vĩ bình thường luôn là bộ dáng kia, ta cuối cùng tính biết là vì cái gì. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, im miệng, cửu vĩ kia ngu xuẩn theo ta không có nửa xu quan hệ. Gen thẹn quá thành giận nói, bên trong căn phòng cười đùa một mảnh, lúc này đã đem chính mình đặt ở nữ bộc vị trí Conan. Bản khi dọn dẹp lấy vệ sinh, nhưng lại đột nhiên giữa gõ cửa đi tới, nói: "Gen đại nhân, Konoha Uchiha Sasuke tới tìm ngươi." "Không biết rõ." Chấm ngoặc kép. "À, Uchiha Sasuke, hắn tìm ta làm gì à?" Gen trên đầu chính là lên mấy cái đại đại dấu hỏi. "Uchiha Sasuke tiểu tử kia, Gen tự hồ liền chưa bao giờ từng nói chuyện với hắn đi. Cái này đột nhiên, tìm mình làm chim. Khoảng thời gian này, không phải là hắn trốn tránh đến Orochimaru nơi đó sao?" Conan khi nhìn đến Gen sắc mặt sau đó, lại điểm gật đầu nói: "Nếu Gen đại nhân không muốn gặp hắn, ta đây để cho hắn rời đi đi." Nghe được Conan nói, Hoang Tưởng Nghĩ lại phất tay nói: "Tính. Nếu hắn tới tìm ta, ta đây liền tạm thời đi gặp một lần hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì." Vừa nói, Gen lại đứng dậy, hướng tiền viện phương hướng đi tới. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.